Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1427, xưa đâu bằng nay. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, bằng đá ác hổ lại là một tiếng thét dài, chấn động thiên địa, cái này một cái chớp mắt, nó chủ động hướng Thanh Lâm đánh giết mà đến, một đôi mắt, hiện ra thấm người huyết quang. Thập phần đáng sợ, nó cao túc có 500 vạn trượng, một cái lớn móng vuốt đều có 100 vạn trượng dài, treo liên tiếp không gian mảnh vỡ, lăng không hướng Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Trong lúc một kích, Thanh Lâm thân hình, nhưng lại lập tức tăng vọt, một mực phóng đại đến ngàn vạn trượng độ cao vừa rồi đình chỉ. Thanh Lâm, hoàn toàn như là một cái cổ thần người, một tay thò ra. Bắt lấy bằng đá ác hổ một trong chảo, sau đó hoàn toàn như là dẫn theo một cái bé mèo Kitty đồng dạng, đem nó cho xinh xinh nhắc tới. Ác hổ gào thét không chỉ, giãy giụa không ngừng, lại thủy chung khó có thể thoát khỏi Thanh Lâm một tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm diệt thiên thủ thi triển, chừng 200 vạn trượng màu đen bàn tay lớn, cùng bàn tay của hắn trọng điệp. Một trưởng lăng lệ ác liệt đã rơi vào ác hổ đầu lâu phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, bằng đá ác hổ đầu lâu, như là dưa hấu đồng dạng, bị Thanh Lâm một trưởng đập toái. Cái này về sau, Thanh Lâm song trưởng tề động, một chảo đón lấy một chảo chảo rơi vào ác hổ trên người. Lập tức đem chi xé thành mảnh nhỏ, hổ thành đại trận chi một kích. Bị Thanh Lâm vô tình hóa giải, điều khiển đại trận Lăng Tùng cùng Lăng Long hai người, lập tức miệng phun máu tươi, nhận lấy khó có thể tưởng tượng cắn trả chi lực. Triệu Tư Cốp, ngươi hướng chạy đi đâu? Thanh Lâm chú ý lực, lại hoàn toàn không tại hai người này trên người. Lúc này, hắn nhanh chằm chằm cái kia một đạo đi xa thân ảnh. Âm thanh như chuông lớn đại lữ vang lên. Mấy trăm năm trước, Triệu Tư Cốp, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ ba người, ỷ vào cảnh giới viễn siêu Thanh Lâm, đối với hắn tiến hành vây công, lại để cho hắn thiếu chút nữa vẫn lạc, nếu không có mèo mập cực kỳ xuất hiện cứu được Thanh Lâm. Chỉ sợ khi đó Thanh Lâm cũng đã chết đi, từng đã là hết thảy, Thanh Lâm trí nhớ càng mới, hôm nay gặp lại Triệu Tư Cốp. Hắn há có thể đơn giản buông tha người này. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Lăng Tùng cùng Lăng Long hai người, lại là cường đề một mụn tâm lực, tiếp tục điều khiển hộ thành đại trận, nhằm vào Thanh Lâm, hư không kịch liệt chấn động, toàn bộ thành cổ trên không, đều dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Ngọn lửa này, một lần nữa hợp thành một cái cự đại mãnh hổ. Thân cao chừng ngàn vạn trượng, hướng phía Thanh Lâm công sát tới, người nào ngăn ta chết? Thanh Lâm thét dài, lăng lệ ác liệt ánh mắt, một mắt nhìn thẳng Lăng Tùng cùng Lăng Long, đối với hai người này, nổi lên ý quyết giết. Hai người này, nhiều lần ngăn cản Thanh Lâm cước bộ, tội ác tày trời, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng bạo giống. Cực lớn trên thân thể, chỉ một thoáng vọt lên một mảnh kim sắc kiếm quang, kiếm kia mang, mỗi một đạo đều chừng gần ngàn vạn trượng dài, như là từng đạo khai mở thiên thần kiếm, sao sao sao sao tứ phương, dùng lửa cháy bừng bừng tạo thành mãnh hổ, cái thời gian nháy con mắt đã bị đạo đạo kim kiếm chém chết. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, không có một lát dừng lại. Cực lớn thủ trưởng, bao phủ tại diệt thiên thủ bên trong, một trưởng oanh hướng Lăng Long cùng Lăng Tùng. A hát, cái này, chấm ngoặc kép, hai người lập tức sắc mặt đột biến, một cổ cảm giác mát lạnh lăng không sinh ra, từ đầu một mực mát đến chân, bọn họ đều là vô cùng chi bối rối, không biết như thế nào ứng đối một kích này, cuồng đồ sẽ đối hai vị thành chủ bất lợi. Ngăn cản hắn, đúng vậy, cái này cuồng đồ, xấu ta tượng thần, hiện tại lại muốn giết ta thành chủ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, những cái kia vốn đã bị Thanh Lâm bước đến trong thành góc người. Mắt thấy Lăng Tùng cùng Lăng Long hai người khốn cảnh, lập tức đều là một hồi hét lớn, sau đó riêng phần mình triển khai thủ đoạn, theo Thanh Lâm phía sau, đối với hắn triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, Xá Tử Yên Hồng hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Từng đạo lưu quang, như mưa rơi sao hướng Thanh Lâm, đều là muốn chết. Thanh Lâm đột nhiên xoay người, con mắt ánh mắt xéo qua, lạnh lùng lườm những người này một mắt. Lúc này thân hình hắn cao lớn, thanh âm cũng là vô cùng to, riêng là một tiếng này quát chói tai, tựu lại để cho rất nhiều người linh hồn tuôn rơi mà động. Khó có thể thừa nhận, Thanh Lâm cũng không trở lại, mà là chân thổ thần thông gây ra, hóa ra một phiến đại lục quang ảnh ngăn cản sau lưng hắn. Cùng lúc đó, hắn ý niệm thao túng nhân đạo ấn, lăng lệ ác liệt xuất kích, lập tức hóa thành một phương cực lớn tế đàn, oanh rơi trong đám người. Thanh Lâm phía trước, diệt thiên thủ bao phủ bàn tay lớn, lại không lưu tình chút nào đập đã rơi vào cửa thành trên lầu. Hai đại một ấn thiên hằng thần hoàng, còn không có bị đánh trúng, trong cơ thể thần lực tựu trước một bước không bị khống chế rồi. Đem thân thể của bọn hắn đều xé rách trở thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đợi đến lúc cái kia một cái đại thủ rơi xuống, hai người bọn họ thân thể lập tức hóa thành một mảnh tro tàn, liền một giọt huyết cũng không từng lưu lại. Thanh Lâm là động tức giận, này đây ra tay thời điểm không có chút nào lưu tình, lại nhìn phía sau của hắn, nhân đạo ấn hóa thành luân hồi tế đàn, rơi trong đám người, lập tức tạo thành đám người mảng lớn chết tổn thương. Nhân đạo ấn tựa hồ chuyên môn nhằm vào Lăng Khư quần đảo chi nhân. Luân hồi chi lực đột nhiên phát tác, đem vô số người thổi sang trên tế đàn phương, lại để cho bọn hắn trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không phải lục đạo luân hồi người, một khi leo lên luân hồi tế đàn, không có người nào có thể sống sót. Là được Thanh Lâm, cũng không có như vậy tự tin, có thể hoàn hảo không tổn hao gì theo luân hồi trên tế đàn chạy mất. Thanh Lâm biết nói, những người kia đều chết hết, không một may mắn thoát khỏi. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn lại càng phát ra lạnh, thần lực quán chú nhân đạo ấn bên trong, lập tức lại để cho hắn trở nên càng thêm cực lớn. Cơ hồ muốn chật ních 1/10 thành cổ, một thành tu sĩ, không có 100 triệu cũng có mấy ngàn vạn, cái mấy hơi thở công phu, tựu toàn bộ bị nhân đạo ấn gạt bỏ. Cái này một tòa thần bí luân hồi tế đàn, hoàn toàn trở thành một kiện đại sát khí, đem tất cả mọi người ném vào luân hồi, lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. To như vậy một thành, trong nháy mắt đã trở thành một tòa không thành, không ai may mắn còn sống sót. Thanh Lâm vô tình nhìn này thành một mắt, sau đó thân hình hóa thành bình thường lớn nhỏ, nhanh chóng ra khỏi thành, đi vào thành bên ngoài. Hắn trực tiếp dương cung cài tên, dùng xạ thần cung bắn ra lăng lệ ác liệt một mũi tên, đem này thành một mũi tên bắn thành phế tích. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm quay người, dọc theo Triệu Tư Cốc phương hướng, cấp tốc đuổi theo, sau lưng chín đối với thần dực, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ như là tia chớp, đối với cái này một tòa tinh không trên hải đảo người đến nói, bọn hắn gần kề chứng kiến một đạo lưu quang kéo lấy thật dài tàn ảnh từ phía trên thượng đi nhanh mà qua, nhưng căn bản thấy không rõ lắm hào quang bao phủ phía dưới bóng người. Thanh Lâm quanh thân thần lực tuôn rơi mà động, cấp tốc đuổi giết Triệu Tư Cốc. Tam cấp bản đồ thiên lớn như vậy, Triệu Tư Cốc người xuất hiện ở nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại đây Lăng Khư quần đảo, hôm nay người khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm quát khẽ, thần lực quán chú sau lưng thần dực phía trên, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Triệu Tư Cốc như thế nào cũng thật không ngờ. Hắn cũng đã tất cả vốn liếng đều xuất hiện rồi, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm cho đuổi theo. Sau lưng truyền đến một hồi hùng hổ chấn động, Triệu Tư Cốc lập tức như vong hồn đều bốc lên. Nếu như chó nhà có tang, chạy càng thêm nhanh. Thế nhưng mà, tốc độ của hắn ở đâu so qua được Thanh Lâm? Mấy hơi thở công phu về sau, khoảng cách song phương rút ngắn đến chưa đủ trăm dặm. Thanh Lâm khóe miệng cũng lập tức dương lên nụ cười lạnh như băng. Xưa đâu bằng nay, Triệu Tư Cốc, ngươi thật không ngờ a, ta và ngươi còn có gặp lại ngày hôm nay. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức lại để cho Triệu Tư Cốc toàn thân cũng không khỏi bị run rẩy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.